Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 9 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên lộ không chỉ có hào quang mà còn đầy rẫy cạm bẫy, huyết và lệ. Lạc Ly dấn thân vào phường thị, mượn thần thông tầm bảo, sở hữu phù bút cực phẩm để khai mở con đường chế phù. Thế nhưng, giữa sự xuất hiện của những tồn tại đẳng cấp kim đan và sự mất tích bí ẩn của đồng môn, Lạc Ly nhận ra rằng một bước đi sai, vạn kiếp bất phục. Kẻ không đủ mạnh sẽ biến mất như một hạt bụi giữa dòng đời tu tiên. Tiên đạo cô độc hành, tập 9. Chỉ cần có mục tiêu, đi tới thì có phương hướng, thứ còn lại là nỗ lực. Trước hết phải giải quyết vấn đề thứ nhất, tấn thăng luyện khí tầng 2. Với Lạc Ly, việc này quả thật không khó. 3 tháng qua, hắn ngày ngày tu hành, luyện hóa linh thạch, chân khí trong cơ thể không ngừng tăng. Nhiều thì một ngày thu được hơn 100 tấc linh khí, ít cũng có hơn 10 tấc. Thực tế, từ 2 ngày trước, toàn bộ khí hải của hắn đã bị lấp đầy. Nhưng khi khí hải viên mãn, Lạc Ly lại phát hiện ra, hắn không cách nào dung hợp toàn bộ linh khí để đột phá. Trước mắt như có một tầng quang ải vô hình ngăn hắn. May mắn thay, vấn đề này cũng không khó giải quyết. 3 ngày sau, đúng vào ngày mùng 1 tháng 7, Lạc Ly quyết định tại lễ tạ ơn lần này trực tiếp vượt quan. Đầu tháng 7 rất nhanh tới, lễ tạ ơn này Lạc Ly đã tham gia 3 lần, không còn cảm giác mới mẻ như 2 lần đầu, mọi quy trình đều đã rất quen thuộc. Ăn xong tiệc tạ ơn, khi trưởng môn phóng ra kim đan dị tượng, Lạc Ly lần đầu tiên nuốt vào một viên luyện khí đan. Mượn nhờ linh khí hội tụ trong đại điện, chính thức bắt đầu vượt quan. Hắn đặt đan dược vào trong miệng mình để nước bọt chậm rãi hòa tan rồi nuốt xuống. Đan dược vừa nhập thể, trong khoảnh khắc nơi đan điền xuất hiện một dòng ấm mát mang theo hương thơm thanh khiết. Theo 12 trùng lâu lan tỏa khắp phủ tạng, toàn thân 108.000 lỗ chân lông dường như đồng loạt mở ra. Ngay sau đó một cảm giác tràn đầy xuất hiện, vô tận linh khí bùng lên trong cơ thể, ép mạnh vào con đường vận chuyển chân khí, khiến công pháp tự vận chuyển điên cuồng. Linh khí tụ tập, toàn bộ chân khí trong khí hải trong nháy mắt tan rã, rồi nhanh chóng dung hợp thành một điểm duy nhất. Điểm chân khí ấy bùng nổ, phá tan tầng quang hải vô hình, khí quán toàn thân, chân khí xuyên suốt trong kinh mạch. Lạc Ly sinh ra một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Toàn thân hắn dưới sự xung kích ấy đã bắt đầu biến hóa. Kinh mạch cứng cáp hơn, huyết nhục cường đại hơn, linh giác nhạy bén hơn, thần thức mở rộng từ 3 thước tăng lên 4 thước. Tất cả đều được cường hóa như sâu phá kén hóa thành bướm. Trùng hóa kim điệp hôm nay đã thành sự thật. Lạc Ly chính thức bước vào luyện khí kỳ tầng 2. Hắn chậm rãi thở ra một hơi dài. Thành công rồi, tu luyện tròn 1 năm lẻ 6 ngày, cuối cùng tấn thăng luyện khí kỳ tầng 2. Mỗi một trọng cảnh giới trong luyện khí kỳ đều có năng lực đặc thù. Tầng thứ nhất khai mở khí hải. Tầng thứ hai có thể phóng thích chân khí ra ngoài. Có năng lực này rồi, Lạc Ly đã đủ điều kiện để vẽ phù. Tại buổi tạ ơn này, lão Sa cũng rốt cuộc đột phá luyện khí tầng 4. Lần này hắn không còn phải xuống Thiên Chu phường thị mua linh đan. Mọi người đều nhao nhao chúc mừng. Trước khi rời đi, trưởng môn còn liếc nhìn bên này một lần. Cũng chính từ đó, lão Sa được chọn vào nội môn để tu hành, thực hiện giấc mộng lên Tử Dương Nhai tu hành. Quay trở về ngoại viện, Lạc Ly lĩnh phúc lợi tháng 7 của môn phái, rồi bắt đầu chỉnh lý hành trang. Trong thời gian ở thoát xá viện, hắn đã nhận phúc lợi các tháng 3, 4, 5, 6, 7. Trừ đi chi tiêu đãi khách và tu luyện, hắn tiêu hao 3 viên linh thạch, trong tay vẫn còn 14 viên linh thạch. Ngoài ra còn có 26 viên luyện khí đan. Trước đó hắn tặng cho tiểu thất 3 viên, sau này tiểu thất nhờ người gửi trả, còn gửi thêm 10 viên. Lạc Ly không chỉ lời 7 viên đan dược mà còn mang một phần ân tình lớn. Trong đan điền hắn còn có một viên cực phẩm huyết tinh thạch, thỉnh thoảng tỏa ra huyết khí, bổ sung chân khí cho hắn. Mấy ngày này, nhờ giết ngưng chi thiết giáp mô và làm việc thiện, Lạc Ly đã tích lũy được 83 đạo thiện công, chỉ còn cách mốc 100 không còn xa. Đáng tiếc, ngưng chi thiết giáp mô mỗi tháng chỉ đưa tới 1-2 đợt, nếu không hắn còn có thể tích lũy được nhiều hơn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Lạc Ly thu thập da lông phế thải, chế tạo phù bì. Da lông gần như không tốn tiền, chỉ cần công sức. Hiện nay trong tay hắn đã có 300 tấm phù bì. Không chỉ vậy, hắn còn thu được 106 sợi tử hào biến dị, đều là loại lông tốt nhất từ mắt xanh ánh trăng thỏ, mềm mại mà không mất độ cứng. Loài thỏ mắt xanh này là một trong những linh thú được đồ tể tại Thoát Xá Viện. Trong đó biến chủng loài thỏ mắt xanh này là linh thú nhị giai, có thể sản xuất tử hào thượng phẩm dùng để chế tạo ra phù bút, pháp bút. Một con thỏ biến dị như vậy chỉ thu được chưa tới 10 sợi tử hào, vô cùng quý hiếm. Nhưng trong quá trình đồ tể và xử lý, mỗi người qua tay đều lặng lẽ giữ lại một sợi tốt nhất. Sau khi lão Sa quay về, Lạc Ly liền bắt đầu cầu xin biến dị tử hào mao. Đây là lông đuôi biến dị của loài thỏ biến dị này. Mấy tháng nay, Lạc Ly làm việc thiện không ít, nhân duyên cực tốt. Người thì cho hắn 2 sợi, kẻ tặng 3 sợi, riêng Vĩnh Xuyên liền cho hắn 30 sợi. Chẳng mấy chốc, Lạc Ly đã thu đủ 106 sợi biến dị tử hào mao. Nếu dùng linh thạch mua, số này ít nhất cũng cần 10 linh thạch. Kiểm kê xong toàn bộ vật phẩm, Lạc Ly thu tất cả vào trong túi trữ vật. Trời còn chưa sáng, hắn đã dậy sớm, cưỡi đà thú rời khỏi giải thú viện, tiến về ngoại môn tổng viện. Hôm nay là mùng 7 tháng 7, ngày Thiên Chu Tông Phường Thị mở đại tập. Ngoại môn tổng viện có người tổ chức xe, đưa đệ tử đi Phường Thị mua sắm đào bảo. Lạc Ly cũng muốn đi chuyến này, trong lòng hắn đã xác định 3 mục tiêu. Thứ nhất, khảo sát tình hình tiêu thụ bùa ở Phường Thị, xem loại nào dễ bán nhất. Thứ hai, thuê người luyện chế một cây phù bút từ biến dị tử hào mao, đồng thời mua thêm trấn nghiên. Linh mực thì không cần gấp, trong giải thú viện có chu sa linh huyết, hắn có thể tự luyện. Thứ ba, mùng 7 tháng 7, hắn muốn tận mắt chứng kiến Thiên Hành Kiện Tông vượt vực phi toa. Ngoài ra, Lạc Ly còn có một mục đích khác giấu trong lòng: tìm tin tức về Long Văn Định, tu sĩ trúc cơ của Hắc Long Tông. Mối thù này chưa báo thì hắn tuyệt đối không có bỏ qua. Rất nhanh, Lạc Ly đến điểm tập kết của ngoại môn tổng viện. Nơi này đã tụ tập hơn 100 ngoại môn đệ tử, đa phần là tân đệ tử, mục đích giống hệt như hắn. Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện từng luồng linh quang. Hơn 10 đệ tử Linh Điệp Tông lần lượt bay tới, mỗi người khống chế một loại pháp khí phi hành. Có người cưỡi thải điệp dài 3 trượng, có người đứng trên phi kiếm dài 7 thước, có kẻ điều khiển pháp khí như diều gió, có người thì cưỡi phi thú khổng lồ. Đáng chú ý nhất là một chiếc phi toa lao nhanh trên không trung. Tuy không bằng 12 sắc dược xa của tông môn, nhưng khí thế cũng không hề kém. Đây đều là những đệ tử đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 7 trở lên, có thể ngự khí phi hành. Một nội môn đệ tử điều khiển phi toa cao giọng hô: có ai đi Thiên Chu không? Phi toa còn 5 chỗ ngồi, 4 vé đứng. Ngồi thì 2 linh thạch, đứng 1 linh thạch. Ai đi thì mau báo danh. Lập tức có người hô to: Ta đi. Chẳng mấy chốc phi toa ngồi kín người, còn bốn kẻ đứng bám. Dù chỉ đứng, được ngồi phi toa cũng đã là một loại hưởng thụ rồi. Một linh thạch không phải ai cũng bỏ ra nổi. Phi toa vút lên không trung, bay về phương đông. Ngay sau đó một đệ tử không chế Nhã Mỹ Điệp lại cất giọng nói. Có ai đi Thiên Chu hay không? Nhã Mỹ Điệp chở theo 5 người, treo thêm 5 người. Ngồi 60 linh châu, vé treo thì 20 linh châu. Lập tức có người lao lên. Trên Nhã Mỹ Điệp, 5 người chen chúc đứng, 5 người khác bị xúc tu quấn chặt treo lủng lẳng. Tiếng rên rỉ không dứt, Nhã Mỹ Điệp chao đảo bay đi. Sau đó một nội môn đệ tử cưỡi phi dược huyết bức, hô to. Có ai đi Thiên Chu không? Phi dược huyết bức chở theo 4 người, 2 người trong móng, 1 người trong miệng. Ngồi 50 linh châu, móng 20, trong miệng thì 10, bị thương thì tự chịu. Nghe đến trong miệng, không ít người rùng mình. Do người đi quá đông, Lạc Ly cũng giơ tay. Ta báo danh. Hắn nộp 50 linh châu, leo lên lưng của phi dược huyết bức. Phi thú vút lên cao, dù có linh khí hộ tráo che chắn, cuồng phong vẫn thổi cho tóc của Lạc Ly bay phấp phới. Núi non, đại địa sông ngòi, thôn xóm lần lượt lướt qua dưới chân hắn. Cảm giác phi hành này khiến cho lòng người mê say. Khoảng nửa canh giờ sau, phía trước xuất hiện một dải nước rộng lớn. Đó không phải là sông mà là eo biển phân cách hai đảo trong Thiên Chu ngũ đảo. Vị tiền bối từng lấp biển khai lục, chỉ chừa lại 30 dặm nước làm ranh giới. Vượt qua nơi này chính là địa vực Thiên Chu đảo. Khí tức lập tức thay đổi. Ẩm lạnh, rừng rậm dày đặc, phi trùng vô số, là môi trường thích hợp cho nhện sinh sống. Bay thêm nửa canh giờ, phía trước hiện ra vô tận sơn mạch. Nội môn đệ tử cưỡi dơi, cất cao giọng nói. Phía trước chính là sơn môn của Thiên Chu Tông. Thiên Chu Tông không giống Linh Điệp Tông của chúng ta. Bọn hắn minh chủ của Thiên Chu Liên Minh, trung môn chính thống. Có người không nhịn được hỏi. Vậy phường thị của bọn họ ở đâu? Linh Điệp Tông chúng ta có 4 phường thị kia mà. Nội môn đệ tử cười đáp. Thiên Chu Tông chỉ có 1 phường thị mà thôi. Nhưng mà 1 phường thị này đủ sánh bằng tất cả phường thị của Linh Điệp Tông, Hắc Long, Thần Chức và Tịnh Hải cộng lại đấy. Hắn đưa tay chỉ về phía trước. Trong rừng rậm, một mạng nhện khổng lồ che trời phủ đất hiện ra. Tờ nhện trắng to như thân người, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đang xen thành một kết cấu lập thể phức tạp. Tại trung tâm của mạng nhện, một kim sắc cự nhện đứng bất động như tượng đá. Đó chính là Kiền Nghiên Thiên Chu. Một yêu thú kim đan cảnh. Toàn bộ Thiên Chu Tông phường thị đều nằm trong kim đan dị tượng của nó, vì vậy chịu sự khống chế tuyệt đối. So với nó, phường thị Linh Điệp Tông chỉ như trò trẻ con. Phi thú xuyên qua mạng nhện, không gian chấn động, trong nháy mắt, trước mắt Lạc Ly hiện ra một tòa thành thị treo lơ lửng giữa không trung. Đây chính là Thiên Chu Tông phường thị. Không gian biến đổi, dõi mắt nhìn về nơi xa, một tòa huyền sơn khổng lồ xuất hiện ngay phía trước. Huyền sơn này tự như một ngọn núi bị chém đứt từ giữa, sau đó xoay chuyển phương hướng, rơi xuống rồi bị lực lượng vô hình nâng giữ, hình thành một tòa đài cao khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Trên bình đài ấy có ruộng đồng, có sông ngòi, có núi mạch nối liền. Tất cả đều hướng về trung tâm hội tụ. Ở trung tâm chính là một tòa thành thị. Tòa thành này bên ngoài là tường thành đá hoa cương cao lớn. Bên trong tường thành đường phố rộng rãi, hai bên san sát lầu cát. Phần lớn cao từ 5 đến 7 tầng, thấp nhất cũng là 3 tầng. Những tòa lầu này toàn thân mang sắc lam nhạt, tựa như được xây từ thủy tinh, trong suốt mà thánh khiết. Trên vách tường hiện ra từng tầng quang mang u. 9 tầng quang mang này đã ngăn cách tầm nhìn bên ngoài, khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong. Ngoài vật liệu tinh xảo, phong cách kiến trúc lại khá là thô mộc, giản dị. Trên tường thỉnh thoảng xuất hiện những đường nét màu xám nhạt, vẽ bích họa. Hình vẽ đều là một loài nhện, hình thái quái dị. Khắp thành là thương tùng, thúy bách xanh biếc, cảnh sắc như mộng như ảo. Gần nhìn thì là cây cối, cửa tiệm, đường phố. Từ xa mà nhìn lại thấy cổ thụ che trời, mây trắng lững lờ trôi dưới chân, tựa như tiên cảnh nhân gian. Toàn bộ thành thị này có tổng cộng 12 cửa thành. Phi thú đáp xuống trước một cửa thành, dừng lại. Mọi người lần lượt nhảy xuống. Vị sư huynh điều khiển phi thú mở miệng nói: "Các người nhớ cho kỹ, hôm nay có nhảy qua vực tàu cao tốc, rất náo nhiệt, nhưng tiểu thâu cũng nhiều. Phải giữ kỹ túi đựng đồ của mình biết chưa? Đến đây rồi, không được tùy tiện tranh đấu. Tất cả đều ở trong bụng của Nguyên Thiên Chu, cần phải tuân thủ quy củ của phường thị. Ngoài ra trong phường thị nhện rất là nhiều, tuy nhìn đáng sợ nhưng mà không có gây hại. Chỉ cần không trêu chọc chúng thì chúng sẽ không cắn người. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được giết nhện, nếu không phải bồi thường linh thạch theo thể tích. Cuối cùng, ban đêm ta sẽ chờ các ngươi ở cửa tây của phường thị, ai về trước thì về trước, ai muốn tự đi thì tùy, đến trễ ta không có quản." Nói rồi hắn thu hồi phi thú, một mình tiến vào phường thị. Lạc Ly cùng mọi người cũng nhanh chóng theo sau. Bên trong lầu các đều là cửa hàng, đủ loại buôn bán tấp nập. Trước cửa tiệm còn có vô số người bày hàng vỉa hè làm ăn nhỏ lẻ, người qua lại không dứt. Lạc Ly vừa đi vừa quan sát xem giá cả, mở mang kiến thức. Điều hắn quan tâm nhất là xem bùa ở đây có thị trường hay không, giá cả ra sao. Phần lớn bùa được bày bán ở quầy vỉa hè, giá cả khá ổn định. 3 hạ phẩm phù, 1 linh thạch. 1 trung phẩm phù, 1 linh thạch. 1 thượng phẩm phù, 3 linh thạch. Giao dịch thường theo 10 lá trở lên, tốc độ tiêu thụ rất nhanh. Môn sinh ý này quả là có tiền đồ. Ngoài bùa ra, phường thị cực kỳ rộng lớn, pháp khí linh vật đủ loại. Pháp khí dùng để mổ thiết mô giáp có giá 80 linh thạch. Còn có cả pháp khí phi hành trúc ưng chỉ cần 150 linh thạch. Đồ tốt quá nhiều, Lạc Ly nhìn tới hoa mắt. Dù mua không nổi nhưng được mở mang tầm mắt cũng là đáng giá. Đi một hồi, hắn bước vào một tiệm tạp hóa đồ cũ, chuyên buôn bán hàng đã qua tay, tàn phẩm không ít. Rất nhiều tán tu nghèo túng thường tới đây tìm đồ thích hợp cho mình. Lạc Ly không nói nhiều, trực tiếp đến một góc chất đầy hàng hóa, rồi bắt đầu tìm kiếm. Mục tiêu của hắn là trấn nghiêng mực, là một loại pháp khí phụ trợ cho việc vẽ bùa, ổn định linh khí. Trấn nghiêng mực giúp ổn định linh khí khi vẽ bùa có thể tăng ít nhất một thành xác suất thành phù. Trấn nghiêng mực mới, loại phổ thông, giá khoảng 30 linh thạch. Loại thượng phẩm có thể lên đến hơn 10 vạn linh thạch. Loại đắt tiền, Lạc Ly không dám nghĩ đến. Chỉ cần một món giá rẻ là đủ rồi. Hắn hy vọng trong tiệm đồ cũ này có thể nhặt được món hời. Tìm nửa ngày, hắn phát hiện một khối trấn nghiêng mực được làm từ sừng thú, nhưng nó bị mẻ một góc. Sau khi trao đổi cùng chủ tiệm, hắn mua với giá 12 linh thạch. Nhưng Lạc Ly không mua ngay mà tiếp tục đi. Trong phường thị còn 11 tiệm đồ cũ tương tự, hắn quyết định xem hết rồi mới chọn. Cứ thế từng tiệm một, cuối cùng hắn ở 7 tiệm khác nhau tìm được 13 ngón trấn nghiêng mực. Giá cao nhất là 18 linh thạch, rẻ nhất 11 linh thạch. Tất cả đều chờ Lạc Ly lựa chọn. Khối trấn nghiêng mực trấn muối kia không có tệ. Thể trọng nhẹ, chất cương mà nhu. Sờ vào tĩnh lặng không có tiếng động, ấn xuống như da trẻ con, ôn mềm mịn mà không trơn. Đáng tiếc là quá đắt, cần tới 18 linh thạch. Trấn nghiêng mực tây gián này cũng tốt, lại rẻ, chỉ cần 11 linh thạch. Đá mài nhẵn mịn, hoa văn như tơ, khí sắc tú nhuận, mài mực tinh tế, giữ ấm lợi bút. Đáng tiếc bị hư hỏng quá nhiều. Còn khối trấn nghiêng mực dịch thủy này, kỳ thạch kiên nhuận, chạm vào như cơ thịt, mài lên có phong vận, dẫn mực trôi bút, không trượt không cản, mực khô nhanh, tẩy rửa liền sạch, hơn nữa tàn khuyết cũng không có nhiều. Giá 14 linh thạch, hay là mua cái này đi. Lạc Ly cân nhắc qua lại, cộng tới tính lui, vẫn chưa quyết định được sẽ mua trấn nghiêng mực nào. Đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn chợt nhớ tới thần thông thưởng thiện phạt ác của mình. Lần trước, chính nhờ thần thông này, hắn mới đạt được pháp môn tu luyện. Lần này liệu có thể thử một lần nữa hay không? Lạc Ly thử kích hoạt thần thông, nhưng phạt ác thì dễ, thưởng thiện lại khó, thế nào cũng không khởi động được. Cuối cùng hắn không nhịn được mà kêu lên. Lại đây, ta làm nhiều chuyện tốt như vậy, tích lũy nhiều thiện công như vậy, tại sao không có báo đáp tốt chứ? Tức chết rồi, tức chết ta rồi. Phúc chí tâm linh, Lạc Ly bật thốt. Trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ. Thiện đã định, thưởng tất theo sau. Theo lời vừa dứt, trong cơ thể hắn, thiện công bắt đầu phân giải, một đạo thiện công tiêu tán rót vào thân thể Lạc Ly, còn lại 82 đạo. Trong nháy mắt, trong 13 khối trấn nguyên mực sức mẻ mà hắn từng thấy, trong đầu Lạc Ly hiện ra hình ảnh bình thường nhất. Đó là một khối trấn nguyên mực, đen kịt như mực, trông như được nặn ra từ bùn, rách nát cũ kỹ, đặt trong một tiệm tạp hóa với giá 13 linh thạch. Không hiểu tại sao Lạc Ly cứ nhớ mãi tới nó. Hắn thở ra một hơi dài. Chính là cái này. Lạc Ly sải bước đi tới tiệm tạp hóa kia mua khối trấn nguyên mực. Sau khi trả tiền, trong tay hắn chỉ còn 50 linh châu, nhưng vẫn còn 26 viên luyện khí đan. Khối trấn nguyên mực này rốt cuộc tốt ở chỗ nào, Lạc Ly cũng không rõ. Hắn quyết định mang đến một đại thương hội tìm xem qua có ai giám định được hay không. Tu tiên giới kỳ thật vô số, không ai có thể nhận biết hết, vì vậy mới sinh ra nghề xem qua giám định đồ vật, thường được các đại thương hội bồi dưỡng chuyên giám định vật phẩm cho khách. Lạc Ly bước vào Tốt Nguyên Trai, một đại thương hội, đưa trấn nguyên mực lên quầy để giám định. Trước hắn còn có ba bốn người xếp hàng, hắn đứng cúi yên lặng chờ. Lúc này phía sau lại có hai ba người xếp tiếp che khuất hắn hoàn toàn. Ngay lúc này trong thương hội có hai người bước vào. Lạc Ly sững người, là Lạc Hân và Lạc Minh. Từ lần chia tay trước, hắn chưa từng liên hệ lại với họ. Nhìn từ xa, trạng thái của hai người xem ra không tệ. Lạc Minh hưng phấn nói, Hân tỷ tốt quá rồi. Huyết tinh thạch chúng ta đều đã bán xong, số linh thạch này đủ để tu luyện. Lạc Hân cũng vui vẻ đáp, đúng, vẫn là tộc trưởng đối với chúng ta rất tốt. Sau này tu luyện thành công rồi, nhất định phải hảo hảo báo đáp cho gia tộc. Ừ, đúng rồi, sau khi trở về phải cẩn thận, đừng để bọn hắn phát hiện ra. Bực thật đó, bọn hắn đã cướp mất phúc lợi môn phái của chúng ta rồi, sau này nhất định phải khiến cho bọn hắn phải hối hận. Hai người nói chuyện hứng khởi, hoàn toàn không hay biết phía sau đã có kẻ để mắt tới họ. Lạc Ly khẽ gật đầu, họ quá là bất cẩn. Một viên huyết tinh thạch có giá ít nhất 8-90 linh thạch. Nhìn tình hình, họ không chỉ có một viên, trên người chỉ ít 5-600 linh thạch. Hai người chỉ là tu sĩ luyện khí tầng thứ nhất, chẳng khác nào con dê béo mang theo cự khoản, lại còn nói năng không kiêng dè. Không biết đã có bao nhiêu ánh mắt khóa chặt bọn họ. Xem ra đây là trước khi rời đi, Lạc gia đã âm thầm đưa cho họ một ít huyết tinh thạch. Tuy không cho Lạc Ly viên nào, có chút nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng hắn cũng không quan tâm. Lạc Ly tiếp tục xếp hàng ở Thiên Chu Tông Phường Thị. Mọi thứ đều nằm dưới sự khống chế của Kiền Nguyên Thiên Chu. Chỉ cần chưa rời khỏi Phường Thị thì không ai dám công khai cướp đoạt. Rất nhanh, tới lượt Lạc Ly. Hắn đưa trấn nghiêng mực lên. Vị tu sĩ kia nhìn qua rồi mới nói, phí giám định một linh thạch. Lạc Ly lấy ra một viên luyện khí đan rồi nói, cái này được chứ? Người kia gật đầu, được à. Lão cầm lấy trấn nghiêng mực, trầm ngâm một lát rồi mới nói, đây là lâm nê trấn nghiêng mực, thuộc loại trấn nghiêng mực gốm, dùng linh sa thần nê pha hoàng đan luyện chế mà thành. Đặc điểm là cứng bền, chịu mài, có thể kích phát huyết khí trong linh mực và linh tính của bùa. Thuộc loại tiểu cực phẩm trấn nghiêng mực, ít nhất tăng lên một thành tỷ lệ thành phù. Đáng tiếc nó có tổn hại, nếu hoàn hảo có thể tăng một thành rưỡi tỷ lệ thành phù. Không có 300-500 linh thạch thì mua không nổi. hiện nay cũng đáng giá 50 linh thạch. Nói rồi, lão trả lại cho Lạc Ly một linh thạch rồi nói, người tiếp theo. Lạc Ly chắp tay, cảm tạ, rồi hắn xoay người rời đi, trong lòng mừng rỡ. 13 linh thạch mua được bảo vật trị giá 50 linh thạch, đúng là đào được bảo. Thần thông của hắn quả là hữu dụng. Sấn nghi mực đã có trong tay, Lạc Ly bắt đầu bước sang bước thứ hai, tìm một nhà pháp khí để chế tạo cho mình một cây tử hào phù bút. Lấy ví dụ mua trấn nghiên mực khi trước, Lạc Ly không kìm được, khẽ lẩm bẩm. Trời xanh bên trên, hậu thổ bên dưới, chuyện tốt xác định, phần thưởng thiện ở phía sau. Hắn mong mỏi dựa vào thần thông của mình để tự động chỉ dẫn ra nhà nào làm pháp khí thích hợp nhất. Một đạo thiền công tiêu tán, dưới tác động ấy, bầu trời dường như giáng xuống một cỗ lực lượng kỳ dị, rồi rơi thẳng trên người Lạc Ly. Sau đó, không có sau đó nữa, không có gì xảy ra. Lạc Ly sững sờ, trong lòng thoáng ngơ ngác, đây là chuyện gì? Hắn trầm ngâm suy nghĩ, cẩn thận tổng kết, cuối cùng rút ra một kết luận. Lần trước mua trấn nghiên mực, ta đã đi qua toàn bộ tiệm tạp hóa. Từng khối trấn nghiên mực đều tận tay sờ tận mắt xem. Vì vậy phần thưởng thiện thần thông mới giúp ta chọn ra khối tốt nhất. Còn lần này ta chưa khảo sát, chưa hiểu rõ bất kỳ pháp khí xưởng nào, không có chút tư liệu nào. Vì vậy thần thông phát động cũng không thể nào chỉ dẫn. Xem ra chỉ khi ta đã đủ hiểu biết, phần thưởng thiện thần thông này mới đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho ta. Trước kia dùng phạt ác chém giết địch nhân, bạo phát cũng là lực lượng vốn có của ta. Chỉ là chưa nắm giữ mà thôi. Lần trước phần thưởng thiện kích hoạt dung hợp ký ức công pháp cũng vì là do ta từng nghe, từng tiếp xúc, chứ không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Ngay cả khi vượt ải luyện khí, thần thông cũng chỉ kích thích chân khí từ cực phẩm huyết tinh thạch mà ta vốn có. Nói cách khác, phần thưởng thiện không thể nào vô cớ ban lợi ích, chỉ có thể dựa trên thứ mà ta đã thấy, đã có, để tối ưu hóa và lựa chọn mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, Lạc Ly lập tức hành động. Hắn lần lượt ghé từng nhà xưởng pháp khí, hỏi han tỉ mỉ, dò xét chi phí chế tạo tử hào phù bút. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi liền giật mình. Hóa ra đây là pháp khí định chế, phí gia công thậm chí còn đắt hơn là mua phù bút sẵn. Một cây phù bút phổ thông giá khoảng 50 linh thạch, rẻ nhất cũng hơn 40. Còn tự chế, dù cho mang vật liệu đến thì vẫn cần ít nhất là 50 linh thạch. Bù lại phù bút định chế có linh tính cao hơn, so với phù bút phổ thông sẽ sinh ra nhiều diệu dụng hơn. Lạc Ly bắt đầu đau đầu, trong tay hắn chỉ còn 25 viên đan dược, thêm một linh thạch và 50 linh châu. Nếu định chế phù bút cộng thêm chi phí quay về, gần như trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi. Thật sự không được thì mua một cây phù bút thường, ít nhất còn dư được 8 linh thạch. Bán số tử hào kia đi, ít nhất cũng được 10 linh thạch, coi như kiếm chút vốn. Nhưng nên chọn thế nào đây? Giằng co hồi lâu, Lạc Ly cắn răng, một lần nữa vận dụng thần thông. Trời xanh ở trên, hậu thổ ở dưới. Chuyện tốt xác định, phần thưởng thiện ở phía sau. Một đạo thiền công nữa tiêu tán, còn lại 81 đạo. Ngay sau đó trong đầu Lạc Ly hiện ra hình ảnh một xưởng pháp khí, chính là nơi hắn vừa nghe nhắc đến chưa lâu. Lạc Ly thở dài một hơi, quay người đi thẳng tới đó. Nói thật, xưởng này trông vô cùng tiêu điều. Cửa tiệm cũ kỹ, sinh ý ảm đạm. Hai hỏa kế tiếp khách, một người thì đờ đẫn, một người thì ngây ngô, nửa ngày không nói nổi một câu. Lão bản là một lão giả, tính tình nóng nảy, đối với khách thì lạnh nhạt. 10 người vào thì có 9 người bị lão quát rồi bỏ đi. Nhưng đã là nơi thần thông chỉ dẫn, Lạc Ly vẫn bước vào. Hắn đẩy cửa tiến vào bên trong. Hai hỏa kế không biết đã chạy đi đâu, trong tiệm chỉ còn lão bản đứng ngẩn người. Lạc Ly đứng đó hồi lâu, không ai lên tiếng. Lạc Ly cũng không nóng nảy, chỉ lặng lẽ đứng chờ. Lại qua một hồi lâu, Lão bản kia mới thoát khỏi trạng thái ngẩn người, lúc này mới chui đến Lạc Ly rồi lớn giọng quát. Tiểu tử, sao ngươi quay lại rồi? Hỏi tới hỏi lui toàn là chuyện vô ích. 50 linh thạch, không mặc cả, không được thì đi đi. Lạc Ly hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tiến lên thi lễ cùng với lão bản rồi nói. Lão tiền bối, xin bớt giận a. 50 linh thạch thì 50 linh thạch, vạn bối có thể dùng luyện khí đan để mà trả. Lần đầu tới quý điếm, không hiểu quy củ, mong tiền bối thứ lỗi cho. Nói rồi hắn lấy ra 25 viên luyện khí đan, hai tay dâng lên, rồi cung kính đứng yên tại chỗ. Lão bản nhìn Lạc Ly một chút, sau đó bật cười, hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của hắn, liền nói. Được rồi, coi như ngươi biết điều, vừa lúc ta cũng có chút ngộ ra, đã 7 ngày chưa nhận việc, tay cũng ngứa ngáy. Chờ cũng là chờ, ta làm cho ngươi, đem toàn bộ tử hào mao mang qua đây. Lạc Ly lập tức dâng lên, lão giả cầm lấy liếc nhìn một cái rồi nói. Tử hào mao đều là tinh phẩm, đáng tiếc không phải cùng một con, lại bảo dưỡng không tốt, hiệu quả giảm đi 3 phần. Nhưng mà thấy người hiểu chuyện thì ta giúp người một tay. Dứt lời, lão giả giơ tay lên, phốc, một đoàn hỏa diễm xuất hiện trong tay lão, trực tiếp bao lấy toàn bộ tử hào mao rồi bắt đầu nung luyện. Lạc Ly vừa nhìn thấy ngọn lửa này liền không nhịn được mà kinh hô. Thiên địa linh vật, đây là linh hỏa. Hắn không phải chưa từng đọc sách ở tàng kinh các ngoại viện. Thiên địa linh vật là những linh vật tự sinh ra trong trời đất, mang đủ loại thuộc tính, phân làm thiên, địa, huyền, hoàng, tứ giai, 16 phẩm. Mỗi một loại đều vô cùng hiếm có, giá trị cực cao. Trong đó linh hỏa là trân quý nhất. Nó có thể luyện khí, luyện đan, chiến đấu, là bảo vật hàng đầu trong thiên địa linh vật. Lão giả cười nhạt rồi nói. Có nhiều người cũng có mắt nhìn, đây là huyền cấp cực phẩm, địa tâm nấu chảy viêm. Chỉ có xuống sâu vạn trượng dưới lòng đất, tiến vào địa phế mới có thể gặp. Hôm nay coi như người gặp may, ta thấy người thuận mắt, lại đang rảnh, liền dùng linh hỏa này luyện phụ bút cho người. Nói rồi lão giả phất tay, tử hào mao đang nung bỗng bay lên, đồng thời hơn 10 loại tài liệu trưng bày trong tiệm cũng lần lượt bay tới, bị hút vào linh hỏa trong tay lão. Không cần lò luyện, cũng không cần trận pháp, hắn trực tiếp hư không luyện vật. Linh hỏa một phát linh khí cuồn cuộn ép Lạc Ly phải lùi về sau liên tiếp mấy bước, trong lòng hắn chấn động dữ dội. Huyền cấp cực phẩm linh hỏa, hư không luyện khí. Đây là thủ đoạn chỉ có kim đan chân nhân mới có thể làm được. Một kim đan chân nhân là ngồi luyện khí trong một cửa tiệm rách nát như thế này sao? Lạc Ly toát mồ hôi lạnh, quá là mạnh rồi. Ngọn lửa bỗng chớp lên, lão giả há miệng phun ra một ngụm chân khí. Cả gian phòng tràn ngập khói trắng, hồi lâu mới tan. Lão giả mỉm cười nói, xong rồi, tiểu cực phẩm phụ bút. Lại vô tình luyện thành pháp khí, ẩn chứa 12 trọng địa sát linh cấm, tối thiểu tăng 2 thành tỷ lệ thành phù, đủ cho người dùng đến trúc cơ. Lấy máu nhận chủ đi, nhớ cho kỹ, sau khi nhận chủ, chỉ một mình người dùng được nó. Người khác rót chân khí vào, bút lập tức vỡ nát. Đừng có nghĩ mang ra ngoài bán, uổng công ta. Nói rồi, lão giả đưa cho Lạc Ly một cây phù bút. Cây bút này nhẹ như không, thân bút xanh biếc như măng non đầu xuân, trong suốt sáng ngời, sinh cơ dạt dào. Tiểu cực phẩm phù bút, pháp khí do kim đan chân nhân luyện chế, giá trị ít nhất cũng hơn 1000 linh thạch. Lạc Ly lập tức cắn ngón tay giữa, lấy máu nhỏ lên thân bút, đồng thời trong lòng khẽ động, hắn thì thầm. Trời xanh ở trên, hậu thổ ở dưới, chuyện tốt xác định, phần thưởng thiện ở phía sau. Một đạo thiện công tiêu tán. Thiên địa chi lực theo đó mà giáng xuống rót thẳng vào trong phù bút. Máu tươi hòa cùng lực lượng thiên địa, phù bút lập tức biến đổi. Trên thân bút hiện ra 2 cổ phù, một vàng, một lam, chồng lên nhau, hợp thành một phù văn xanh biếc nhàn nhạt, rực rỡ mà nội liễm. Lão giả từ xa nhìn thấy thì trợn tròn mắt. Không phải chứ, chỉ là nhận chủ mà sinh ra linh tính. Tiểu tử, đưa bút cho ta. Lạc Ly lập tức dâng bút lên. Lão giả thi pháp, trong chớp mắt linh quang thu liễm, phù bút trở nên bình thường đến cực điểm. Lão giả trầm giọng nói, bút này đã sinh ra linh tính, vô giá. Sau này nếu không ngừng tế luyện, gom đủ 72 chính gốc sát linh cấm, có thể hợp thành một đạo bắt đầu cấm chế, tấn chức thành pháp bảo. Ta đã dùng bí pháp che đậy dị tượng, nhưng mà ngươi nhớ cho kỹ, không được để cho người khác phát hiện ra. Nếu bị kẻ nào có tâm để mắt tới, mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ. Bút này ít nhất nâng lên 3 thành tỷ lệ thành phù, xứng đáng gọi là đại cực phẩm phù bút. Nói rồi, lão trao lại bút cho Lạc Ly. Lạc Ly cung kính tiếp nhận rồi nói, xin tiền bối ban tên cho phù bút này. Lão giả gật đầu rồi chậm rãi đọc. Trời ban linh tính bị ta khóa lại, kim tỏa không mở hai đầu, thông minh sắc xảo ẩn trong minh, gọi là thông minh sắc xảo bút. Lạc Ly cúi người thi lễ, đa tạ tiền bối đã ban danh, đệ tử ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên. Lão giả cười to, ta là một anh hùng Trần Luyện Môn, ở đây cầu đạo. Sau khi rời đi thì đừng có nói lung tung. Ta thấy máu của ngươi có chút cơ duyên. Sau này nếu ta luyện khí, mời ngươi đến xuất huyết khai quang. Mỗi lần 100 linh thạch, được chứ? Lạc Ly lập tức đáp, dạ vâng. Một anh hùng gật đầu, đưa cho hắn 10 tấm bùa. Khi bùa phát sáng, cứ tới tìm ta. Một lần 100 linh thạch. Lạc Ly nhận lấy cung kính nói, đa tạ tiền bối, đệ tử xin cáo lui. Hắn lùi bước rời đi. Đến đây phù bút đã vào tay, không chỉ là cực phẩm mà còn là đại cực phẩm phù bút. Linh thạch bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Sau khi rời khỏi xưởng luyện khí, Lạc Ly dò hỏi đôi chút, rất nhanh liền hiểu rõ la lịch của Trần Luyện Môn. Trần Luyện Môn cũng là một trung môn thuộc Bát Bách môn phái, danh tiếng không kém Thiên Chu Tông. Môn phái này tinh thông luyện khí, am hiểu tu bổ, đạo pháp lấy vạn vật cùng quy về trần làm căn bản. Bọn họ cho rằng tiên đạo chính là hóa trần mà ẩn, mượn lục trần để giữ tâm không nhiễm, tránh xa thiên đạo luân hồi. Cuối cùng, trần tận tục tuyệt, tự viên mãn, phi thăng tiên giới. Tuy nhiên, trong lịch sử Trần Luyện Môn, người chân chính phi thăng chỉ có 8 vị tổ sư. Các đệ tử còn lại, bởi đại pháp vạn vật quy trần, coi thiên hạ vạn vật đều như bụi bặm, buông nắng thế nào thì nắng thế ấy, nhờ vậy mà nắm giữ con đường luyện khí tu bổ. Vì thế môn phái này được xưng là trần thế vạn vật đều nằm trong tay. Khắp các đại phường thị đều có đệ tử của họ mở cửa hàng. Những thứ Lạc Ly cần mua lúc này cũng đã mua xong. Tiểu cực phẩm trấn nghiên mực có thể nâng một thành tỷ lệ thành phù. Đại cực phẩm phù bút có thể nâng lên 3 thành tỷ lệ thành phù. Hai thứ cộng lại trực tiếp tăng 4 thành xác suất. So với phù bút thường phối trấn nghiên mực, nhiều nhất chỉ tăng lên 2-3 thành. 4 thành xác suất này đã là cực kỳ đáng quý. Lạc Ly trong lòng vô cùng vui. Việc cuối cùng còn lại trong chuyến đi này chính là đến điểm dừng nhảy qua vực tàu cao tốc, xem thử phi xa trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Điểm dừng tàu nằm ngay phía nam của phường thị là một tòa cao đài khổng lồ. Trên đài dán đầy phù văn màu vàng, vô số người đang tụ tập. Có người thì đón người, có người thì đưa tiễn, có người chờ hàng, có người chuẩn bị buôn bán. Cũng không thiếu những kẻ thuần túy đến xem náo nhiệt, trong đó có cả Lạc Ly. Hắn đứng chờ trong lòng tò mò, không biết tàu này rốt cuộc có hình dáng ra sao. Không lâu sau, bỗng có người hô. Tới rồi, thật sự là tới rồi kìa. Lạc Ly theo hướng mọi người nhìn, chỉ thấy tầng mây phương xa rung động, sau đó ầm một tiếng. Một thân ảnh khổng lồ hiện ra giữa mây xanh. Từ xa mà nhìn, đó dường như là một con cự quy. Thân dài trăm trượng chậm rãi xuất hiện trong tầng mây. Nhìn thì thong thả nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ chớp mắt đã tới gần. Đến khi nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải là cự quy thật sự mà là một lâu thuyền. Lâu thuyền này hình tròn, ngoại thể như mai rùa, đường kính chừng trăm trượng. Bên dưới thuyền có 12 vân tương lay động, trông như tướng chi của rùa. Mỗi lần khẽ quẩy liền vượt qua ngàn trượng, phía trên là lâu thuyền 7 tầng, tựa như vỏ rùa khổng lồ. Chỉ trong khoảnh khắc, lâu thuyền đã xuất hiện ngay trên không của phường thị. Điều quỷ dị là trước đó còn nhanh như điện, đến phường thị bầu trời thì trong nháy mắt đứng yên bất động. Từ cực động chuyển sang cực tĩnh, không hề có chút rung động hay dư chấn, yên lặng tới mức thần kỳ, tự như vốn dĩ nên như vậy. Lạc Ly nhìn kỹ hơn, chợt phát hiện trên thân của lâu thuyền cắm một loạt pháp khí hình dáng giống như con cá xoa, tỏa ra ánh sáng trắng dữ tợn. Bên ngoài vỏ lâu thuyền còn lưu lại vô số vết cháy xém, sét đánh, băng giá, trông như vừa xông pha qua hàng vạn trận chiến. Không chỉ Lạc Ly nhìn thấy, mà những người xung quanh cũng có phát hiện. Có người không nhịn được hỏi. Đó là gì? Chẳng lẽ có kẻ nào dám tập kích lâu thuyền này sao? Người nói đúng rồi, nhìn dấu vết kia kìa. Hẳn là bị hư không điểu yêu tập kích. Hư không điểu yêu là gì? Là một đám yêu tộc cường đạo hoạt động ở khu vực giao giới Quan Tây và Sở Nam, chuyên tập kích tu sĩ quá cảnh. Không phải chứ. Lâu thuyền này hình như thuộc Thiên Hành Kiện Tông. Tại sao bọn hắn không diệt sạch đám không yêu kia? Người thì không hiểu rồi. Nếu diệt hết không yêu, ai cần còn cưỡi lâu thuyền này vượt vực chứ? Nghe nói chính bọn không yêu kia mới là thứ giúp sinh ý của lâu thuyền này phất lên. À, ta hiểu rồi. Đúng là đen đủi. Người nhìn kỹ đi, mấy dấu kia rõ ràng là cố ý cọ sát. Không thể nào chỉnh tề như vậy được. Đây là cảnh cáo tu sĩ nhỏ như chúng ta. Dưới kim đan, đừng tùy tiện vượt giới phi hành, rất là nguy hiểm đấy. Giữa tiếng bàn tán xôn xao, lâu thuyền vượt vực này lơ lửng ổn định trên đài cao. Một chiếc thang mây chậm rãi hạ xuống, sau đó từng người một bắt đầu bước xuống từ thang mây. Người thứ nhất bước xuống, trên người có 12 con kim ô, vờn quanh bay lượn, khí thế hừng hực, rõ ràng là kim đan dị tượng. Người vừa rồi còn nghị luận không ngớt, lập tức hạ thấp giọng chuyển đề tài. Lại gần, mau nhìn kìa, đó là Hỏa Nha Chân Nhân của bên Thiên Dương Cung, sao hắn lại tới Thiên Chu Đảo? Người thứ hai đi xuống là một trung niên nhân, trên người không có bất kỳ kim đan dị tượng nào, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo một luồng tà khí khó nói nên lời. Lạc Ly chỉ nhìn từ xa đã cảm thấy tâm thần bất an, như thể ánh mắt người này có thể câu nhiếp hồn phách. Lại có người lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng có nhìn hắn ta, đó là tán tu chân nhân Tích Hoa công tử, chuyên thải âm bổ dương, nam nữ không có kỵ, hại chết không biết bao nhiêu người rồi. Kỳ quái thật, sao hắn dám tới Thiên Chu Đảo? Người thứ ba là một nữ tu, thân hình mềm mại, quanh người như phủ một tầng hơi nước mờ ảo, không thể nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Trên người nàng ta cũng có kim đan dị tượng. Người đứng bên cạnh tiếp lời. Vậy thì đúng rồi, đây hẳn là Huyền Cơ chân nhân của Tỉnh Cá Cung. Xem ra Hỏa Nha chân nhân với Tích Hoa công tử đều do nàng ta mời tới. Ba vị chân nhân chậm rãi bước xuống thang mây, lập tức có người tiến lên đón tiếp. Người đó thân hình ụt ịch, gương mặt hiền hòa. Vừa thấy hắn, đám người xung quanh lại xì xào. À, là Trí Chu lão nhân của Thiên Chu Tông. Xem ra Thiên Chu Tông đang bày ra đại sự rồi. Sau đó thang mây tiếp tục thả người xuống. Ngoài đệ tử của Hỏa Nha chân nhân, còn có rất nhiều tu sĩ bình thường, không có gì đặc biệt. Lạc Ly quay sang người liên tục lên tiếng giải thích khi nãy, chắp tay ôm quyền nói. Vị huynh đài này, tại hạ là Lạc Ly, đệ tử Linh Điệt Tông. Xin hỏi cao tính đại danh của huynh. Người này có kiến thức rộng rãi, gần như không gì không biết. Lạc Ly xin lòng muốn kết giao. Người kia cười đáp. Tại hạ Chu Minh Hoa. Xem qua tiên sinh, người ta quen gọi ta là Mật Thám. Ta bày sạp nhỏ ở Tốt Nguyên Trai. Thì ra là vậy, thảo nào hiểu biết tường tận như thế. Lạc Ly nói. Chu huynh quả là một người lợi hại, gần như không việc gì không biết. Chu Minh Hoa cười ha hả. Lạc lão đệ quá khen, ta sống nhờ bán tin tức mà kiếm được chút linh thạch. Sau này cần dò hỏi hay bán tin tức gì, cứ đến tìm ta. Nói rồi hắn đưa cho Lạc Ly một tấm danh thiếp. Lạc Ly nhận lấy, chợt nhớ ra điều gì, Lạc Ly hỏi. Chu huynh à, ta muốn hỏi thăm một người. Hắc Long Tông trúc cơ chân tu Long Văn Định, huynh có tin tức gì về hắn không? Chu Minh Hoa sững người rồi lắc đầu. Người này mệnh ngắn, mấy tháng trước vì diệt môn nhánh bàn chi của Thất Sát Tông mà đắc tội lớn, bị trúc cơ chân tu của Thất Sát Tông trực tiếp ra tay, hình thần câu diệt. Hắc Long Tông ngay cả rắm cũng không dám thả. Lạc Ly lập tức choáng váng, Long Văn Định đã chết. Trong lòng hắn vừa mừng lại vừa tiếc. Mừng là đại thù của phụ thân đã báo, tiếc là không thể tự tay đòi lại món nợ này. Một lúc lâu sau, Lạc Ly mới hoàn hồn, che giấu cảm xúc, giả vờ tò mò hỏi. Một chuyến tàu vượt kia mà chỉ có 7-8 người xuống thôi sao? Chu Minh Hoa cười. Lạc lão đệ, đó là khoang hạng nhất, một lát nữa mới tới khoang phổ thông, đó mới là lữ khách thật sự. Quả nhiên Thang Mây lại tiếp tục thả người, đám người này hoàn toàn khác trước, kẻ gánh, người vác, tay xách nách mang, vừa xuống vừa lớn tiếng gọi nhau. Lạc Ly không nhịn được hỏi, khoang hạng nhất và khoang phổ thông khác nhau nhiều như vậy sao? Chu Minh Hoa giải thích, khoang phổ thông thì rẻ, nhưng mà phải tự lo ăn uống, buồng nhỏ chật chội, lên rồi thì không được ra ngoài. Khoang hạng nhất thì có ăn uống đầy đủ, còn được tự do đi lại trên lâu thuyền, nhưng mà giá thì đắt gấp 3-4 lần. Đúng lúc này, trong đám hành khách khoang phổ thông có một nữ tử bước xuống. Nàng trông hết sức bình thường, nhưng kỳ lạ là tất cả mọi người đều vô thức tránh sang hai bên. Như thể đó là điều hiển nhiên, tự như thần dân nhường đường cho nữ vương. Nàng bước từng bước chậm rãi, dù chỉ có một mình, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác dù có vô số người hầu vô hình đang mở đường giữa biển người đông đúc. Phía trước nàng chính là Trí Chu lão nhân cùng 4 vị kim đan chân nhân đang tụ lại nói chuyện. Do kim đan dị tượng, quanh người họ 10 trượng không có một tu sĩ nào dám tới gần. Thế nhưng mà nữ nhân ấy vẫn đi thẳng đến, đứng trước mặt họ, nhẹ giọng nói. Mượn qua, mượn qua. 4 vị kim đan chân nhân lập tức tự nhiên tránh sang hai bên để nàng đi xuyên qua. Sau đó họ tiếp tục trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lạc Ly trợn tròn mắt. Kim đan chân nhân lại chủ động nhường đường cho một người, hơn nữa còn không hề tự giác. Hắn quay sang Chu Minh Hoa muốn hỏi cho rõ, nhưng Chu Minh Hoa cũng chỉ đứng ngây người, hoàn toàn không nhận ra điều dị thường. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện, dường như chỉ có một mình hắn nhìn thấy sự khác thường của nữ tử ấy. Toàn thân hắn lạnh toát, lông tóc dựng đứng. Khi hắn định thần nhìn, nữ tử kia đã không còn tung tích. Trái tim Lạc Ly đập mạnh, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác, hay là hắn đã gặp thứ gì không nên gặp? Ngay khi Lạc Ly còn đang quay đầu tìm kiếm tung tích của nữ tử kia, bỗng nghe phía sau có người gọi lớn. Lạc Ly sư huynh! Hắn quay đầu không khỏi sững người. Người vừa gọi là Lạc Hân và Lạc Minh. Hai người họ cũng đến đây xem náo nhiệt. Vừa nhìn thấy Lạc Ly liền tiến lên chào hỏi. Ánh mắt Lạc Ly khẽ lướt qua sau họ. Cách đó không xa có 3-5 tu sĩ giả vờ thờ ơ, nhưng thực chất đang âm thầm bám theo. Đây chính là hậu quả của việc lộ tài. Lạc Ly dám chắc chỉ cần bọn họ rời khỏi phường thị này tiến vào nơi hoang dã thì đám người kia sẽ lập tức lộ diện giết người đoạt bảo. À, các người cũng đến xem náo nhiệt hay sao? Lạc Hân mỉm cười tiến lên một bước. Lạc Ly sư huynh, huynh có khỏe không? Lạc Hân sư muội khỏe, không ngờ lại gặp được các người tại đây. Hai người hàn huyên đôi câu, thái độ của Lạc Hân đối với Lạc Ly lúc này đã hoàn toàn khác trước. Sau khi đến Linh Điệp Tông, nàng mới thật sự cảm nhận được nỗi ủy khuất khi bị người khác xem thường là thổ bao tử. Nghĩ lại những gì từng đối xử với Lạc Ly, nàng không khỏi hối hận. Nhìn thiếu niên trước mắt, nhớ tới chuyện năm xưa ở ngoại môn khi Lạc Ly từng vì nàng mà đứng ra bên vực. Trong lòng thiếu nữ bất giác dâng lên một tia tình cảm khó gọi tên. Ngược lại, Lạc Ly đứng bên cạnh từ đầu tới cuối đều trầm mặc. Hắn sớm cảm nhận được sự biến hóa ấy. Trong lòng càng nhìn Lạc Ly càng sinh ra oán hận. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Lạc Hân càng nói càng vui vẻ. Đột nhiên, Lạc Ly thấp giọng nói. Lạc Hân, hai người các ngươi đang bị để ý. Trên người mang theo linh thạch quá nhiều không an toàn. Tốt nhất đừng tự bay về. Ở đây có truyền tống pháp trận, có thể trực tiếp truyền tống về phường thị Linh Điệp Tông. Tốn thêm không biết bao nhiêu linh thạch đâu. Chưa kịp nói hết thì Lạc Minh bỗng bật cười. Ta biết ngay mà, tiểu tử ngươi quả nhiên không có lòng tốt. Thấy bọn ta có linh thạch thì giả vờ quan tâm, muốn định bợ, rồi mượn mấy viên tiêu xài chứ gì. Không an toàn cái rắm. Về đâu phải chỉ có hai người chúng ta, còn có các sư huynh đệ khác, có thể xảy ra chuyện gì được. Một câu mắng thẳng vào mặt, lòng tốt của Lạc Ly trong nháy mắt bị biến thành lòng lang dạ thú. Hắn nhìn Lạc Minh nhất thời không biết nói gì. Lạc Minh nói xong liền kéo Lạc Hân rời đi. Lạc Hân vừa đi vừa lắc đầu. Không phải đâu, Lạc Ly sư huynh không phải là một người như vậy. Nhưng Lạc Minh vẫn tiếp tục nói to. Đừng quan tâm tới hắn. Hắn không phải là người tốt. Lần trước chính hắn hãm hại, khiến Lạc Phong chết thảm. Đến giờ còn chưa khí trùng cửu quan. Hắn thấy chúng ta có linh thạch, cố ý hù dọa để giả làm người tốt, lừa linh thạch của ta. Chồn chút tết gà, chẳng có ý gì tốt, đi thôi. Dưới sự kéo đi của hắn, Lạc Hân rốt cuộc vẫn đi cùng. Lạc Ly đứng tại chỗ không nói thêm một câu, chỉ khẽ lắc đầu. Điều nên nói hắn đã nói rồi. Những gì nên nhắc hắn cũng đã nhắc. Bọn họ không biết sống chết, cũng chẳng thể nào trách hắn được. Đúng lúc này bên tai hắn vang lên một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Hảo tâm là bị xem là lòng lang dạ thú, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thanh âm trong veo mang theo dư âm kỳ dị, cực kỳ dễ nghe. Lạc Ly quay đầu nhìn, toàn thân lập tức lạnh toát. Người đứng phía sau chính là nữ tử vừa rồi bước xuống từ thang mây, người đi xuyên qua giữa bốn kim đan chân nhân mà không ai hay biết. Hắn là người duy nhất phát hiện ra nàng, và nàng cũng chỉ nhìn thấy một mình hắn. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly sinh ra cảm giác sợ hãi chân thực đến cực điểm. Chỉ cần đối phương hơi động một ý niệm, hắn lập tức hôi phi yên diệt. Quy củ phường thị cấm tranh đấu, tất cả đều vô dụng, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay của kẻ khác. Thế nhưng càng sợ, Lạc Ly càng ép mình bình tĩnh hơn. Hắn không người thi lễ rồi mỉm cười nói. Ngọc qua tiền bối, vãn bối là đệ tử của Linh Điệp Tông, Lạc Ly xin bái kiến. Tiền bối nếu có gì cần phân phó chỉ cần ra lệnh, Lạc Ly ta tuyệt đối hoàn thành, không dám sai sót. Nữ tử nhìn hắn ánh mắt mang theo ý cười. Ngươi đang sợ cái gì? Vãn bối không có sợ. Nàng nghiêng đầu tò mò. Vậy tại sao trên đầu ngươi toàn là mồ hôi? Lạc Ly đưa tay sờ, quả nhiên đầu đầy mồ hôi, hắn liền đáp. Do thời tiết hơi nóng. Rồi hắn đột nhiên đổi giọng. À không, vãn bối sợ, sợ lắm, xin tiền bối tha mạng. Nữ tử bật cười, nụ cười mang theo vẻ âm u khó đoán. Sợ cái gì? Chẳng lẽ ta là đại ma đầu? À, hay là ngươi biết ta là ma đầu, nên ta phải giết ngươi diệt khẩu? Lạc Ly lập tức há hốc miệng, đầu óc trống rỗng, không biết nên đáp lại thế nào. Nàng lại nói tiếp. Bất quá giết người cũng chẳng có ích gì. Thôi vậy, lưu người một mạng. Thật ra ta chỉ muốn hỏi đường thôi. Được rồi, Tĩnh Ngư Cung đi như thế nào? Lạc Ly nào biết đường xá, hắn vội vàng kéo người đứng cạnh là Chu Minh Hoa, thấp giọng hỏi. Chu Huynh à, Tĩnh Ngư Cung đi thế nào? Chu Minh Hoa giơ tay chỉ về phương Bắc rồi nói. Đi thẳng về phía Bắc, hơn 3.200 dặm, chính là Tĩnh Ngư Cung. Từ đầu tới cuối, hắn hoàn toàn không nhìn nữ tử kia. Dường như trước mắt, căn bản không hề có người này tồn tại, dù nàng đang đứng ngay bên cạnh hắn. Lạc Ly quay sang nữ tử rồi cung kính nói. Tiền bối, đi thẳng về phương Bắc hơn 3.200 dặm, chính là Tĩnh Ngư Cung. Nữ tử gật đầu rồi lại hỏi. Được rồi, hai đồng bạn của ngươi hoàn toàn không tin ngươi. Bọn hắn đang thân hãm nguy cơ. Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Lạc Ly lắc đầu đáp. Không nói gì cả. Vạn bối chỉ là một luyện khí tầng 2, không phải là cha mẹ của bọn hắn. Ta đã cảnh cáo rồi, việc nên làm cũng đã làm, coi như tận tình tận nghĩa. Con đường tu tiên hiểm trở vô cùng, nguy cơ trùng trùng, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Đã cảnh cáo mà không nghe, đó là tự tìm diệt vong. Cho dù lần này ta cứu được bọn hắn, nhưng mà không rút ra bài học thì sau này vẫn chết mà thôi. Đây là lời thật lòng của Lạc Ly. Nữ tử nghe thì khẽ gật đầu, rồi chậm rãi nói. Tu tiên giới, nhược nhục cường thực, một bước sai vạn kiếp bất phục, người nhớ cho kỹ. Nói rồi nàng xoay người rời đi, không quay đầu nhìn Lạc Ly thêm một lần nào, thẳng hướng phương Bắc, Tĩnh Ngư Cung. Ngay bên tai Lạc Ly, một âm thanh vang lên, rõ ràng mà hư ảo. Hãy nhớ tên ta, ta là Nhược Đồng Tiên Tử. Nếu hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tới khi đó ta sẽ cho ngươi một cơ hội thay đổi vận mệnh của ngươi. Theo từng bước chân của nàng trong khoảnh khắc, phía sau nàng xuất hiện bốn lực sĩ. Bốn người này, Lạc Ly căn bản không nhìn thấy họ xuất hiện từ khi nào. Bốn lực sĩ thân cao một trượng, toàn thân đen kịt, thể trạng khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Bọn họ đều là Cung Luân nô bộc. Bốn người giơ lên một phượng niệm, là một cái kiệu cao cấp dành cho đại tu sĩ hoặc là quý nhân. Nữ tử xoay người ngồi lên phượng niệm rồi tiếp tục hướng bắc mà đi. Mỗi bước tiến, quanh nàng dường như là có người trống rỗng xuất hiện. Có nhà hoàng mỹ lệ nâng rèm, có hộ vệ cao lớn cảnh giới xung quanh, có thị nữ theo hầu ở phía sau. Cuối cùng phía trước xuất hiện 12 vũ giả, vừa gõ trống vừa múa mở đường dẫn lối. Chỉ trong khoảnh khắc, từ một người biến thành một đội ngũ hơn 100 người. Không ai biết họ xuất hiện từ đâu, không ai thấy rõ họ hình thành thế nào. Kỳ dị hơn là ngoại trừ Lạc Ly, chung quanh không một ai chú ý tới đoàn người này. Tất cả như thể vốn dĩ nên vậy, là như thể hoàn toàn trái nghịch lẽ thường. Ra khỏi phường thị, đoàn người bay thẳng lên không trung, hào hào đảng đảng hướng về phương Bắc. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tu tiên giới cường giả vô số, chuyện quỷ dị gì cũng có thể gặp. So với bên ngoài, vẫn là an phận trong tông môn tu hành, luôn an toàn hơn nhiều. Hắn cáo biệt Chu Minh Hoa, nhanh chóng đi về điểm tụ tập của tông môn, cưỡi lên một con nhã mỹ điệp, quay trở về Linh Điệp Tông. Quay trở về giải thú viện, Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là ở đây tốt, vẫn là ở đây an toàn. Lúc trở về, trên người hắn chỉ còn đúng một viên linh thạch. Nhưng phù bút, phù bì, trấn nghiêng mực, phù mực, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ. Phù mực thì rất đơn giản, lén lén lấy một ít linh huyết, dùng chân khí dung nhập vào mực rồi tế luyện sơ qua là có thể dùng được rồi. Mọi thứ đều đã đủ, chỉ còn thiếu một điều cuối, chế phù thuật. Nói khó thì khó, nói không khó cũng không khó. Không khó ở chỗ, phương pháp chế phù có rất nhiều bí tịch lưu hành. Mua một quyển bắt chước làm theo cũng có thể vẽ bùa. Nhưng khó ở chỗ, bất kỳ một quyển chế phù bí tịch nào, giá cũng từ 300 linh thạch trở lên. Loại đắt nhất thậm chí lên tới 1.000 linh thạch. Mà đó vẫn chỉ là phương pháp chế phù đơn giản và phổ thông nhất. Có người nắm giữ chế phù thuật nhưng tuyệt đối không truyền ra ngoài. Toàn bộ giải thú viện không có một ai biết chế phù. Muốn học từ người khác căn bản là điều không thể. Nhưng Lạc Ly sớm đã có chủ ý. Ở ngoại môn Tàng Kinh Các có hơn 10 bản chế phù bí tịch. Tuy giá niêm yết rất cao nhưng bên dưới đều có chú thích. Ngoại viện trưởng viện có quyền mượn đọc miễn phí. Đây chính là con đường mà Lạc Ly sớm đã tính toán. Sáng hôm sau hắn vừa định hành động thì đã có người tìm tới. Người đến là Lạc Hân. Hai mắt nàng đỏ bừng, vừa thấy Lạc Ly liền run giọng hỏi. Lạc Ly sư huynh, huynh có thấy Lạc Minh đâu không? Hôm qua các ngươi không phải là đi cùng nhau hay sao? Lạc Hân nghẹn ngào. Không, cuối cùng ta đã tin huynh, dùng truyền tống pháp trận quay về. Hắn thì không tin, nhất định phải theo sư huynh khác cưỡi phi thú bay về. Nhưng tất cả mọi người đều đã quay về, chỉ có mình hắn là không thấy đâu. Có người nói hắn ngồi nhờ phi thú của một vị sư huynh lạ mặt. Ta hỏi khắp những người đi cùng ngày hôm qua, không ai biết vị sư huynh đó là ai. Nói tới đây, nàng không kìm được mà khóc thành tiếng. Lạc Minh, hắn mất tích rồi. Thực chất, Lạc Minh đã chết. Những kẻ kia giả trang thành đệ tử Linh Điệp Tông, khoác đạo bào tông môn, lừa hắn lên phi thú. Từ đó về sau không còn ai nhìn thấy Lạc Minh nữa. Thời gian dần trôi, ngoài Lạc Hân ra không còn ai nhớ tới hắn. Một người sống sờ sờ cứ như vậy triệt để biến mất. Đây chính là tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Kết thúc tập 9 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.